Chị hai, huyền thoại 1221, chương 27, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi huấn luyện thể lực đầu tiên, kết quả là chẳng ai qua được cả ngoài Menga Hoàng Nhật Lam, Lucia Thiên Thư, Trương Thủy An, Vũ Phong và Dương Thần Phong. Misou Kenta nhìn đám người mới chạy 8 vòng trong 3 tiếng như người sắp chết mà thở dài, cuối cùng đành cho chúng nó nghỉ. Cả đám chúng nó bò từng bước đến nhà Nhật Lam, vừa đến cổng đã thấy chị nó đứng ở cửa đợi. "A Nhật Lam, em về rồi đây." Nhật Lam đáp rồi đi thẳng vào nhà. Nguyệt Nữ cũng không lấy làm lạ, quay sang hỏi chúng nó. "Các em là bạn của Lam hả?" Ngọc Hân thấy cô hỏi vậy gãi gãi đầu cười xuề. "À, chuyện này cũng không hẳn, nhưng chắc là cũng gọi là bạn được nhỉ. Vậy thì tốt quá, chị cứ tưởng Nhật Lam khó kết bạn chứ, không ngờ nó lại có nhiều bạn thế này, từ giờ về sau mong các em giúp đỡ nó nhé." Nguyệt Nữ nghe vậy hớn hở nói một hồi, rồi sực nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên nắm lấy hai tay của Lôi Khánh. "À đúng rồi, bây giờ chị có chút việc, các em cứ vào nhà chơi nhé. Cứ tự nhiên như ở nhà, sau này còn nhờ các em giúp nhiều." "Vâng, chị cứ mặc bọn em đi." Lần này đến lượt Lôi Khánh gãi đầu gãi cổ. Đợi chị nó đi khuất bóng không lâu, Ngọc Hân liền khoanh tay lên giọng. "Hừ, Nguyệt Nữ vừa sinh lại dịu dàng lại nhiệt tình, chẳng trách ai kia không lung lay cho được nhỉ. Mà chẳng trách tại ai kia có tính háo sắc, thấy con gái nhà ta sinh phát là tớn lên, không biết gì đến xung quan cả. Này, bà già, bà đang xỉa sói ai đấy, đã xấu lại còn xa, con gái con đứa mà không có ý tứ gì cả, không bằng một góc người ta." Lôi Khánh thấy vậy, lườm nhỏ một cái rõ dài. Tên hám gái kia mi bảo ai là bà già hả? Mi là cái đồ, hừ bà già lắm chuyện. Cả lũ còn lại thấy vậy chỉ biết lắc đầu, rõ ràng là đang ghen lại còn giả bộ hai. Lúc này, Nhật Lam đứng ở lan can trên tầng vọng xuống. "Nhanh lên đây đi, các cậu làm trò quỷ gì vậy?" Vừa lên tới nơi, M. Kenta đã đứng đợi từ khi nào, khoanh tay nói. "Kết quả cuộc huấn luyện vừa rồi không được khả quan cho lắm, chúng tôi quyết định sẽ chuyển địa điểm luyện tập. Ngày mai chúng ta sẽ đến trụ sở của tổ chức tại Nhật, chuyến bay sẽ bắt đầu khá sớm nên bây giờ các bạn hãy về nghỉ sớm đi, chuẩn bị đồ đạc đầy đủ. Còn phần bố mẹ các bạn thì không phải lo, chuyện học hành tại trường sẽ được người của tổ chức sắp xếp hết. Việc của các bạn bây giờ là luyện tập nhanh nhất trong vòng một tháng, thành thục các kỹ năng cơ bản, chúng ta sẽ tham chiến vào tháng sau. Còn bây giờ, giải tán." Ngày hôm sau, Tokyo, Nhật Bản, 11-12 giờ khuya. "Nghe nè mọi người, chúng ta hiện đang đứng tại trụ sở của tổ chức, nó được ngụy trang dưới dạng một khách sạn. Bây giờ chúng ta chia làm hai tốp, nam cho Vũ Phong quản lý, nữ để tôi, chúng ta sẽ lên phòng của mình ở tầng 3, sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Đúng 1 giờ chúng ta sẽ di chuyển lên tầng 4 luyện tập, đến 5 giờ chúng ta sẽ dừng lại, từ 5 giờ đến 7 giờ là thời gian tự do, đến 7 giờ 15 chúng ta sẽ ăn tối tại tầng 2 và nghỉ ngơi, đến 11 giờ 30, đúng ta sẽ lên xe di chuyển đến tháp Tokyo tập kỹ năng nhảy dù. Sau đó chúng ta trở về kết thúc ngày đầu tiên, còn bây giờ chúng ta di chuyển đến nơi nghỉ ngơi." Sau khi chia làm hai nhóm như Nhật Lam vừa chỉ đạo, nhóm con gái lên nhận phòng, sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Nhật Lam đứng trên ban công ngắm phong cảnh một hồi, khẽ mỉm cười, "Tôi về rồi đây." Cách chương.